Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp xuống thời gian, Cổ Trường Thanh trực tiếp tìm được Hoàng gia Tiên Đế, Đại Đế Cường Giả Nhận Chiêu, nhờ vào đó nắm vững Hoàng gia đủ loại bí pháp. Chỉ tiếc, hắn vũ cực thần thể cấp độ còn chưa đủ, không cách nào thông qua chiến đấu trực tiếp nắm vững đế pháp. Cũng may Hoàng gia tiên pháp số lượng phong phú, mà lấy hắn thân phận, muốn bao nhiêu tu sĩ nhận chiêu đều đủ. 3 ngày thời gian, hắn liền đem Hoàng gia cấm pháp toàn bộ nắm vững, tiên pháp cũng nắm giữ mấy ngàn loại, dung nhập vô lượng lôi thương bên trong. Vô lượng lôi thương uy năng tăng lên trên diện rộng. Mỗi ngày đều đang cùng tiên đế, đại đế chiến đấu, cứ việc đối phương áp chế tu vi, Cổ Trường Thanh cũng bị ngược chết đi sống lại. Hiệu Cổ Trường Thanh càng đánh càng mạnh, đủ loại tiên pháp hạ bút thành văn, khiến hoàng gia chúng tiên đế, đại đế cường giả âm thầm sợ hãi thán phục, vì này ma tự tư chất, thiên cổ hiếm thấy. Cường độ cao trong chiến đấu, Cổ Trường Thanh trước đó tiêu thăng tu vi cũng đã nhận được vững chắc, đồng thời, hậu tích bạc phát, trực tiếp bước vào đại ớt tiên trung kỳ chi cảnh. Dù sao cũng là hoàng gia ma tử, thiên tiên cảnh giới này vẫn còn có chút không lộ ra, chính là đại ớt tiên, cũng hơi thấp. Chẳng qua hiện nay đã tiến vào hoàng gia, sau tiếp theo hắn tu hành tốc độ sẽ nhanh không hợp thói thường, nhất là hoàng gia có rất nhiều song tu bí pháp, bao quát năng lực cực kỳ đặc thù song tu cấm pháp. Song tu cấm pháp nhất định phải dùng qua mới biết được, Cổ Trường Thanh vốn là có định tìm Hoàng Mộc Giao thử xem, dù sao Hoàng Mộc Giao chủ tu mỹ thuật, là tuyệt hảo định lô. Bất quá Hoàng Mộc Giao cũng không phải là xử nữ, Cổ Trường Thanh cũng không có quyết định này. Lúc này, hắn rời đi tông môn phía sau núi, tiến đến tìm kiếm Hoàng Tư Nhã. Hắn muốn xem thử một chút, này cấm pháp có thể hay không đối với một nửa khác tạo thành phản phệ, phòng ngừa ngày sau cùng Tần Tiếu Nguyệt đám người song tu thời điểm đã thương nàng nhóm. Hoàng Tư Nhã nếu là bị thương, hắn đem đối phương chữa cho tốt chính là không có yêu, tự nhiên không có quan tâm. Đến mức nói Cổ Trường Thanh lấy thế đè người, thế thì sẽ không, hắn sẽ trực tiếp nói rõ bản thân dự định. Hoàng Tư Nhã nếu là không nguyện ý, hắn không miễn cưỡng. Còn nếu là cấm pháp đối với đối phương không có thương hại, vậy hắn chỉ cần chịu đựng lấy cấm pháp phản phệ, mượn nhờ cấm pháp song tu, hắn tu hành tốc độ muốn vượt xa phổ thông song tu. Vô sinh huyết mạch mang đến cho hắn nhiều như vậy khó khăn, bây giờ có chí ma đạo tâm, để cho vô sinh huyết mạch sức khôi phục phát huy tác dụng lớn nhất. Hắn đương nhiên phải thật tốt lợi dụng phần lực lượng này. Dùng cấm thuật tu hành, liền hỏi còn có ai? Hoàng Tư Nhã trụ sở, Hoàng Phong khoanh tay, trừ tức nhìn xem trọng thương ngã xuống đất Hoàng Tư Nhã. Ta có chưa nói với ngươi, bản thân chủ động đi ta động phủ. Hoàng Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là thiên cấp yêu nghiệt, có được đối với huyền cấp yêu nghiệt quyền sinh sát. Hoàng Phong, ta là ma tử người, ngươi nếu là động ta, ma tử chắc chắn như ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoàng Tư Nhã trên gương mặt tràn đầy lửa giận. Ha ha, ngươi là ma tử người. Trò cười, ngươi chỉ là một cái huyền cấp yêu nghiệt, cũng có tư cách bị ma tử coi trọng sao. Hoàng Phong cười lạnh, vừa nói, ánh mắt lộ ra vẻ bệnh hoạn nụ cười. Tiện tay vung lên, đem mảnh này đại viện ngăn cách trận pháp chống ra, bất quá, ngươi nói ngươi là ma tử nữ nhân thời điểm, ta hưng phấn hơn. Một hồi để cho ta sảng khoái thời điểm, mỗi một cái ngươi đều muốn nói ngươi là ma tử nữ nhân, đã nghe chưa, ha ha ha. Hoàng Tư Nhã nhìn xem chậm rãi tới gần Hoàng Phong, nhịn không được lui lại, Hoàng Phong, ta không có lừa ngươi, ngươi động ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi hoàn toàn có thể bỏ chút thời gian ra một chút, làm gì bởi vì nhất thời sắc tâm, mất mạng. Ha ha ha. Ngươi kêu Hoàng Tư Nhã đúng không? Nói cho ngươi, đừng nói ngươi bây giờ là tại nói năng bậy bạ, coi như ngươi thực sự là ma tử nữ nhân, hôm nay cũng phải để cho bạn công tử sảng khoái. Hoàng Phong khắp khuôn mặt là hắc sắc ma văn, trong mắt hưng phấn vô cùng, ngươi biết ta là ai không? Ta là Hoàng Tam Viễn tiểu nhi tử. Hoàng Thiên Diện, là ta thân ca ca. Hoàng Tư Nhã nghe vậy không khỏi sững sờ, hoàng gia quan hệ rắc rối phức tạp, trong đó không thiếu đủ loại loạn luân hiện tượng, cũng bởi vậy, ai là ai nhi tử? Có đôi khi thật đúng là không phân rõ. Chỉ là Hoàng Tư Nhã không nghĩ tới, trước mắt Hoàng Phong lại còn là Hoàng Tam Viễn tiểu nhi tử, cái kia đúng là Hoàng Thiên Diện thân đệ đệ. Hoàng Thiên Diện giết Hoàng Thiên Húc, nghe nói là cùng một cái vội tiểu điên nữ nhân có quan hệ, Hoàng Thiên Húc người em trai ruột này làm bận tổ tử. Thế nhưng là Hoàng Phong cũng không có tham dự những việc này, Hoàng Phong là Hoàng Tam Viễn phi thăng tiên vực về sau sinh hạ tiểu nhi tử. Hoàng Thiên Diện sẽ hay không để ý phần này huyết mạch thân tình. Hoàng gia, chỉ là tình nghĩa mờ nhạt. Không phải nói thật vô tình vô nghĩa, chỉ cần là người, liền không thể nào làm được hoàn toàn vô tình vô nghĩa. Cho dù có loại người này, cũng không thể hoàn toàn đại biểu hoàng gia. Nếu là hôm nay nàng Hoàng Tư Nhã ở chỗ này bị Hoàng Phong làm bẩn, cuối cùng Hoàng Thiên Diện sẽ hay không vì phần tình nghĩa kia, vì Minh Thanh Danh giết nàng. Ngươi cũng cần phải suy nghĩ minh bạch a. Nói cho ngươi, hảo hảo phục thị ta không nói, Ngươi không nói, ta cái kia tiện nghi ca ca làm sao biết hắn nữ nhân bị ta chơi. Ngươi muốn là nói, ha ha, rất có thể ngươi sẽ trở thành hắn giữ gìn mặt mũi bỏ con. Hoàng Phong hiển nhiên gây khó dễ Hoàng Tư Nhã tâm tư, nói thẳng. Hoàng Tư Nhã khuôn mặt trắng bạch, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, không ngừng lắc đầu nói, ta vẫn là xử nữ. Ngươi động ta, không thể gạt được ma tử. Ha ha, yên tâm, trên người ngươi có thể đi vào địa phương cũng không chỉ một chỗ. Hoàng Phong ánh mắt đảo qua Hoàng Tư Nhã bờ mông, tạ ý nói, ngoan, chỉ cần ngươi phối hợp, không có người biết rõ chuyện này. Ca ca ta đã là ma tử, ta tại hoàng gia thân phận tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, ha ha, hôm nay ngươi không phối hợp ta, qua vài ngày, ngươi khóc muốn ta sủng hạnh, còn được nhìn ta tâm tình. Nói cho ngươi, chuyện này thật làm cho ca ta đã biết, hắn cũng sẽ giúp ta, mà không phải giết ta. Vừa nói, Hoàng Phong đứng ở Hoàng Tư Nhã phía trước, há mồm. Không, không có khả năng. Hoàng Tư Nhã cưỡng ép vận chuyển tiên lực, trợn mắt nhìn. 3. Hoàng Phong một bàn tay đem Hoàng Tư Nhã quất ngã, lạnh giọng nói, cho thể diện mà không cần. Ngươi dám cự tuyệt ta, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Trăng rắc. Trận pháp bị tùy ý mở ra, Cổ Trường Thanh đi vào Hoàng Tư Nhã trụ sở, đúng dịp thấy Hoàng Phong thanh thúy một bàn tay. Hoàng Phong lúc này sửng sốt, tiếp lấy vội vàng chuyển người qua lấy cười chạy về phía Cổ Trường Thanh. Đại ca, ta là Hoàng Phong, Hoàng Tam Viễn tiểu nhi tử, ngươi thân đệ đệ. Hoàng Tam Viễn. Cổ Trường Thanh chậm rãi tìm tới bản thân ký ức, hơn nửa ngày mới nhớ tới người kia là ai. Hoàng Thiên Diện phụ thân. Nói thật, Cổ Trường Thanh chỉ là đến giả trang Hoàng Thiên Diện. Hoàng Thiên Diện trước đó cùng hắn vẫn là thù địch, cho nên hắn đối với Hoàng Thiên Diện cừu hận không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đã sớm đem Hoàng Tam Viễn quên qua một bên, không nghĩ tới ở chỗ này, gặp Hoàng Tam Viễn con trai thứ ba. Buồn cười nhất là, Hoàng Thiên hút động Hoàng Thiên Diện nữ nhân, mà cái này Hoàng Tam Viễn dĩ nhiên dự định động đến hắn nữ nô. Ngươi cũng đã biết, nàng là ta nữ nô. Cổ Trường Thanh ánh mắt khóa chặt Hoàng Tam Viễn, đạm thanh nói. Ca, ngươi nữ nô không nghe lời, ta giúp ngươi giáo huấn một chút nàng. À, giáo huấn nàng. Cổ Trường Thanh có chút ghé mắt, tiếp lấy một bàn tay bỗng nhiên vung ra. Ba. Một tiếng vang giòn, Hoàng Phong lập tức thổ huyết, cả người bay thẳng lên, hung hăng đâm vào một bên trên bàn đá. Ngươi là cái thái gì, cũng có tư cách giúp ta giáo huấn ta nữ nô. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy vung tay lên, Hoàng Phong bay đến Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh tiện tay nắm chặt Hoàng Phong cổ, ngươi dĩ nhiên biết rõ nàng là ta nữ nô, ngươi đều dám động, ngươi là đang tìm cái chết sao? Ca, ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, ngươi đối với ta dạng này, hoàng gia những người khác sẽ ra sao? Phốc. Cổ Trường Thanh có chút dùng sức, Hoàng Phong cổ ứng thanh mà đứt, cồn ào. Đem thi thể ném ở một bên, ngược lại nhìn về phía Hoàng Tư Nhã, liền thiên tiên đều đánh không lại, ngươi là phế vật sao? Hoàng gia đẳng cấp cao yêu nghiệt, đối với đẳng cấp thấp yêu nghiệt có quyền sinh sát. Hoàng Tư Nhã nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong mắt phượng tràn đầy si mê, đỏ mặt nói. Không hợp lý quy củ, nên đổi. Cổ Trường Thanh lắc đầu, tiếp lấy hướng về phía một bên phất tay. Một đạo hắc ảnh xuất hiện, quỳ một chân trên đất, ma tử. Ngày sau, hoàng gia không có ở đây có đẳng cấp cao yêu nghiệt, đối với đẳng cấp thấp yêu nghiệt có được quyền sinh sát tình huống, tất cả lấy thực lực nói chuyện. Chỉ bất quá đẳng cấp cao yêu nghiệt có nhất định bảo hộ quyền, phòng ngừa bị đẳng cấp thấp yêu nghiệt chém giết. Bảo hộ quyền căn cứ tuổi tác đến xác định. Chuyện này, để cho gia tộc trưởng lão quyết định cụ thể điều lệ. Tuân mệnh. Mà khác, đem Hoàng Tam Viễn phu phụ chém giết. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, ta không thích. Tuân mệnh. Su. Áo bào đen tu sĩ rời đi. Bởi vì bị vứt bỏ qua, cho nên Cổ Trường Thanh đối với vứt bỏ nhi tử người không có hảo cảm, mà Hoàng Thiên Diện phụ mẫu càng là càng bã. Hắn bất động đối phương còn chưa tính, nếu để cho đối phương mượn hắn thanh danh được chỗ tốt, hắn sẽ rất khó chịu. Chậm rãi hướng đi gian phòng, đi ngang qua Hoàng Tư Nhã thời điểm. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, theo ta tiến vào. Hoàng Tư Nhã nhu thuận đi theo Cổ Trường Thanh đi vào phòng. Cổ Trường Thanh tiện tay bắt lấy Hoàng Tư Nhã, ném đến trên giường. Ta cần thực tiễn song tu cấm thuật. Ngươi có bằng lòng hay không phối hợp ta? Hoàng Tư Nhã nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy vũ miệng ngồi ở trên giường, mời ma tự sủng hạnh. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, chưa hề nói Hoàng Tư Nhã có thể cự tuyệt loại hình nói nhảm. Hắn hỏi thăm, liền đại biểu ý hắn. Ma tu phải có ma tu bộ dáng, nếu là tu sĩ chính đạo, tất nhiên là muốn hỏi rõ. Hoàng Tư Nhã dáng người rất tốt, luận tư chất, nàng so hoàng gia rất nhiều tu sĩ đều kém rất nhiều, nhưng là bàn về nữ nhân vị, nàng tuyệt đối xem như nhất lưu. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền đem Hoàng Tư Nhã ngăn chặn. Một bộ áo trắng trắng như tuyết, hai điểm môi son đẹp như nguyệt. Thanh Linh cho Cổ Trường Thanh áp lực rất lớn, nhất là mấy lần đối với Thanh Linh tâm động, càng làm cho hắn hoài nghi nhân sinh. Hoàng Tư Nhã là một cái 10 phần yêu nữ, cực kỳ am hiểu giường tre sự tình, Cổ Trường Thanh cùng nàng song tu thời điểm. Tài năng vô cùng xác định mình là ưa thích nữ nhân. Song tu cấm thuật rất mạnh, so Cổ Trường Thanh tưởng tượng mạnh hơn. Hơn nữa, tất cả phản vệ đều tác dụng với trên người hắn, xem như phối hợp tu hành nữ tu một phương. Ngược lại sẽ nhờ vào đó được đại lượng chỗ tốt. Cổ Trường Thanh là cái gì thể chất? Có được thần hạo cực dương lôi về sau, hắn thể chất đã là chí dương chí cương. Đối với nữ tu mà nói, đây chính là cực phẩm nhất định lô. Tu hành một đêm, Hoàng Tư Nhã tu hành hàng rào liền bị vọt thẳng phá, bước vào đại ớt tiên viên mãn chi cảnh. Đương nhiên, phàm là loại này tu hành, đều là lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất. Cổ Trường Thanh mặc dù có không ít nữ nhân, nhưng là hắn thân thể so với cái kia đồng nam còn muốn thuần dương. Mà Hoàng Tư Nhã Hồng Hoàng đối với Cổ Trường Thanh mà nói, cũng có được tác dụng cực lớn. Hắn tu vi nguyên bản là đứng tại đại ớt tiên trung kỳ, chỉ nửa bước bước vào đại ớt tiên hậu kỳ. Lần này song tu, cũng trực tiếp để cho hắn tu vi đi vào đại ớt tiên hậu kỳ. Này vẫn là bởi vì thời gian có hạn, không cách nào nhờ vào đó thời gian dài tu hành. Nếu là như vậy, liên tục tu hành cái 10 ngày nửa tháng, phối hợp đan dược và cực phẩm tiên tinh, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng tiếp xúc đến đại ớt tiên viên mãn ngưỡng cửa. Hắn tư chất tại tứ đại chí bảo gia trì dưới, nguyên bản là cao không hợp thói thường, bây giờ có sung túc tài nguyên, cùng dùng cấm thuật tu hành tốc độ tự nhiên cực kỳ khủng bố. Hoàng Tư Nhã tu vi dù sao vẫn là quá thấp, nếu là liên tục 10 ngày nửa tháng, Hoàng Tư Nhã rất có thể sẽ chết ở chỗ này, việc này hay là cái kia vị nữ đế đáng tin cậy. Nếm được lợi lộc, Cổ Trường Thanh cũng không khỏi không cảm khái, trách không được ma tu dễ dàng nhập ma, tâm cảnh phương diện so tu sĩ chính đạo kém rất nhiều. Loại này trong cực lạc tu hành, hơn nữa tu hành tốc độ còn nhanh tu hành phương thức, ai có thể cự tuyệt. Chính là Cổ Trường Thanh, cũng hận không thể tìm tới nữ đế hung hăng tu hành cái một năm nửa năm, trực tiếp bế quan đến tiên vương. Nhưng là có lợi có hại, loại này tu hành phương thức nhanh, nhưng là đối với tâm cảnh ảnh hưởng rất lớn, nếu là phóng túng bản thân, cực kỳ có thể trở thành dục vọng nô lệ. Tại trong lúc song tu không thể tự kiềm chế, ma tu vốn là tùy tâm sở dục, không cần quá nhiều tự điều khiển lực, cũng bởi vậy lại càng dễ triệt để nhập ma. Cổ Trường Thanh đối với loại này tu hành phương thức không bài xích, trước mắt có thể sử dụng cấm thuật tu hành, cũng chỉ có cái phương thức này. Có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, hắn sẽ không cự tuyệt, nhưng là hắn sẽ khống chế bản thân, không có thể làm cho mình trở thành dục vọng nô lệ, căng chặt có độ. Hoàng Tư Nhã Nhu thuận trợ giúp hắn xuyên tú quần áo, vũ mị ôm Cổ Trường Thanh eo, chủ nhân, này cấm thuật hảo hảo bá đạo, ta tu hành cũng là mị thuật. Đối với phương diện này năng lực chống cự so bình thường nữ tử càng mạnh. Thế nhưng là, nếu là chủ nhân tiếp tục tu hành, ta sợ là không thể chịu được. Nếu là cấm thuật, năng lực tự nhiên vượt xa một nửa song tu công pháp. Cổ Trường Thanh lấy tay ôm Hoàng Tư Nhã bờ eo thon, ngươi tu vi quá thấp, quá ít ngày, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành đỉnh cấp yêu nghiệt. Ngày sau, ngươi chính là ta kiếm thị, thay ta giải quyết bất kính với ta người. Mặc dù trưởng khống hoàng gia, bất quá Cổ Trường Thanh vẫn còn cần một nhóm tử trung, hoặc là đem hoàng gia triệt để chuyển hóa làm hắn tử trung. Hoàng Tư Nhã hắn đương nhiên muốn bồi dưỡng. Một phương diện, Hoàng Tư Nhã là vô vật cực phẩm, hắn rất là ưa thích tu hành thời điểm, trong đó cảm giác vượt xa bình thường nữ tử. Một phương diện khác, Hoàng Tư Nhã tu vi càng cao, hai người tu hành thời điểm, hắn tăng lên lại càng lớn. Huống hồ, hắn bây giờ là ma tử, ma tu cùng tu sĩ chính đạo khác biệt, ma tu cần bao giờ cũng đều ở trang bức. Đương nhiên, tại ma tu trong mắt, đây chính là ma tu phạm. Cho nên, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, bên người có cái định cấp yêu nghiệt kiếm thị, cái kia bức cách không liền lên tới. Cổ Trường Thanh cùng Hoàng Tư Nhã không có bất kỳ cái gì tình yêu thành phần. Hoàng Tư Nhã đối với Cổ Trường Thanh là kẻ yếu đối với cường giả sùng bái. Cổ Trường Thanh đối với Hoàng Tư Nhã hoàn toàn chính là phóng thích dục vọng đối tượng. Hoàng Tư Nhã nghe nói Cổ Trường Thanh muốn bồi dưỡng nàng, lập tức vui vẻ thân thể mềm mại run rẩy. Nàng đã có thể tưởng tượng tương lai mình nên hạng gì huy hoàng. Lúc này không khỏi nghĩ lại bản thân trước đây không lâu biểu hiện, đồng thời âm thầm quyết định lần tiếp theo muốn càng dùng sức phục thị chủ tử mình. Ngày sau không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta công tử liền có thể. Cổ Trường Thanh nói ra. Tư Nhã hiểu rồi. Đi thôi, cũng nên lên đường tiến về Nam Thiên Đình. Đệ ngũ tiên vực. Nam Thiên Đình. Giờ phút này, Nam Thiên Đình phía trên cung điện, một người đàn ông tuổi trung niên yên tĩnh ngồi ở tông chủ trên ghế dài, lặng lặng nghe phía dưới tu sĩ báo cáo. Cho nên ý ngươi là, Lôi Diệu Tiên Tông cử tông đến ta Nam Thiên Đình hỏi tội. Vừa nói, nam tử nở nụ cười, hoang đường. Người này kêu là Đoàn Hoàng. Tu vi đại đế chi cảnh là Nam Thiên Đình tu vi người mạnh nhất. Nam Thiên Đình có một tên đại đế, một vị tiên đế chính là Nam Thiên Đình Thái Thượng Trưởng Lão. Loại này phối trí, đặt ở đệ tam tiên vực, tự nhiên là không ra gì, nhưng là tại đệ ngũ tiên vực, đã có thể tung hoành một vực. Phải biết, toàn bộ đệ ngũ tiên vực, cũng bất quá hai tên đại tiên đế thôi. Căn cứ tình báo bộ môn đệ tử truyền đến tin tức, lần này Lưu Diệu Tiên Tông đúng là tới hỏi tội. Bất quá người cầm đầu cũng không phải là Tử Vân hoặc Tử Thiên Cương. Mà là Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh. một cái đăng vương cũng là có tư cách trở thành Lưu Diệu Tiên Tông người dẫn đầu. Chỉ là một cái đăng vương, làm sao dám đến ta Nam Thiên Đình hỏi tội? Đoàn Hoàng sắc mặt âm lạnh nói, tông chủ, việc này chúng ta nên như thế nào giải quyết? Lôi Diệu Tiên Tông lần này chết rồi 10 vạn chi chúng, việc này muốn là làm lớn lên, ta Nam Thiên Đình uy tín sẽ phải chịu cực lớn trùng kích. Dù sao nhiều như vậy, tông môn có thể toàn tâm toàn ý cho chúng ta Nam Thiên Đình làm việc, chính là bởi vì ta Nam Thiên Đình che chở bọn họ. Nguyên bản Lôi Diệu Tiên Tông sự tình cũng bất quá là ở Bán Thần Hải khu vực khuếch tán, hiện tại bọn họ ngàn dặm xa xôi đến chúng ta Nam Thiên Đình, rõ ràng là muốn đem sự tình phóng đại. Đến lúc đó, ta tông quản lý khu vực Tiên Tông sợ là đều sẽ biết rõ chuyện này. Một tên nữ tiên vương nhịn không được nói. Đoàn Hoàng nghe vậy cau mày, nói thật, chuyện này, Nam Thiên Đình cũng không hy vọng làm lớn chuyện. Triệu Nguyệt đám người cách làm cực kỳ không lý trí, bất quá Triệu Nguyệt là Nam Thiên Đình người, hắn không có khả năng bởi vì chỉ là Lôi Diệu Tiên Tông. Liền thật làm cho tông môn của mình người lấy mệnh tạ tội. Nếu là như vậy, đế tông uy nghiêm ở đâu? Chỉ là Lôi Diệu Tiên Tông, tính là thứ gì? Hừ, những năm gần đây, ta Nam Thiên Đình một mực đối với chư tông khách khí, ngược lại để bọn họ không biết mình là cái thứ gì. Chỉ là Tam Đẳng Tiên Tông, đối với chúng ta bất kính, đồ 10 vạn tu sĩ thôi, có vấn đề gì? Một tên thân hình nam tử to con hừ là nói. Ngũ sư huynh, chúng ta là tu sĩ chính đạo, không phải ma tu. Nếu là chúng ta làm những chuyện này, cùng ma đạo tông môn có gì khác biệt? Nữ tu lúc này phản bác, một cái Lôi Diệu Tiên Tông, đương nhiên không tính là gì. Ta đường đường đế tông, coi như diệt một cái Lôi Diệu Tiên Tông, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là, chúng ta không thể thật cái gì đều không quan tâm, ta Nam Thiên Đình lấy chính đạo tự cho mình là, tự nhiên không thể làm ma đạo sự tình. Vừa nói, nữ tu nhìn về phía dưới Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt, ngươi có biết tội của ngươi không? Triệu Nguyệt nghe vậy sắc mặt lập tức trắng bạch. Nàng rất rõ ràng, Nam Thiên Đình phương pháp tốt nhất chính là đem tất cả vấn đề đẩy lên nàng trên người một người, triệt để ngồi vững chuyện này Nam Thiên Đình không có tham dự tình huống, đem nó hái ra ngoài. Triệu Nguyệt cùng hai vị khác tiên vương sẽ lấy cái chết tạ tội, mà Lôi Diệu Tiên Tông bất kính Nam Thiên Đình, dĩ hạ phạm thượng tới cửa tìm kiếm công đạo, đem chuyện này làm mọi người đều biết, cũng nhất định phải trả giá thật lớn. Đã như thế, đã bảo vệ tông môn uy nghiêm, lại có thể để cho Lôi Diệu Tiên Tông trả giá đắt, mà Nam Thiên Đình tổn thất chỉ có Triệu Nguyệt cùng hai vị tiên vương. Đương nhiên, tiên vương cường giả dù sao cũng tương đối khó đến, cho nên phương pháp tốt nhất chính là đem Triệu Nguyệt một người đẩy đi ra. Vì này tiên vương trưởng lão cũng nghĩ như vậy, cho nên mới sẽ nói thẳng đến Triệu Nguyệt trên người. Ta. Triệu Nguyệt lúc này bối rối vô cùng, nơi nào còn có nửa điểm tại Lôi Diệu Tiên Tông phách lối, đôi mắt đẹp trưng trưng, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía trước Nam Cung Vân Thuộc, sư tôn cứu ta. Nam Cung Vân Thuộc nghe vậy thở dài một hơi, nàng cũng không nghĩ đến Triệu Nguyệt sẽ lớn mật như thế, giết Lôi Diệu Tiên Tông 10 vạn tu sĩ. Lúc này, nàng là nhất không thích hợp đứng ra, dù sao nàng đã từng cũng là Lôi Diệu Tiên Tông trưởng lão. Chỉ là, Triệu Nguyệt dù sao cũng là nàng đệ tử, nàng không có khả năng nhìn xem Triệu Nguyệt như vậy chịu chết. Lúc này, Nam Cung Vân Thuộc đứng dậy, chắp tay nói, mời tông chủ minh xét, Tiểu Nguyệt trẻ người non dạ, nhưng cũng là một lòng vì tông môn danh vọng. Chỉ là làm việc khiếm khuyết, cho nên mới có thể phạm này sai lầm lớn. Huống hồ, Lôi Diệu Tiên Tông bất quá Tam Đẳng Tiên Tông, tới cửa khiêu khích, vốn là đối với ta Nam Thiên Đình vũ nhục. Nếu là giết Tiểu Nguyệt trả lại Lôi Diệu Tiên Tông công đạo, người trong thiên hạ nên như thế nào nhìn ta Nam Thiên Đình? Ta Nam Thiên Đình uy nghiêm ở đâu? Nam Cung Vân Thuộc, ngươi đã từng thế nhưng là Lôi Diệu Tiên Tông trưởng lão. Tiên vương nữ tu lộ ra không thể tin thần sắc nói. Ta chỉ là tạm thời đi Lôi Diệu Tiên Tông tu hành thôi, ta vẫn luôn là Nam Thiên Đình người, ta đăm chiêu suy nghĩ, tự nhiên cũng phải từ Nam Thiên Đình góc độ xuất phát. Bất quá, Lôi Diệu Tiên Tông dù sao chết rồi nhiều người như vậy, chúng ta cũng cần phải cho một chút đền bù tổn thất. Cho nên, không bằng trong bóng tối điều động một vị sứ giả cùng Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ câu thông, lấy nhất định tài nguyên xem như đền bù tổn thất, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nam Cung Vân Thuộc đạm thanh nói, đối phương chết rồi 10 vạn người, đây là 10 vạn người, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nam Cung Vân Thuộc, ngươi nghĩ như thế nào? Tiên vương nữ tu nhịn không được tức giận nói, đồ anh, ngươi còn không có tư cách cùng ta những cái này, chú ý thân phận của ngươi. Nam Cung Vân Thuộc đạm mạc nói, nàng là tiên đế hậu tuyển, địa vị cao thượng vô cùng. Ngươi, đồ anh sắc mặt khó coi vô cùng, quả nhiên là tu hành qua vô tình đạo người. Đủ rồi. Đoàn Hoàng quát lớn, việc này cứ dựa theo Vân Thuộc thuyết pháp đi làm. Vừa nói, Đoàn Hoàng nhìn về phía đồ anh, ngươi đi một chuyến. Nói cho bọn họ, đây là ta cho bọn họ cơ hội cuối cùng, nếu như bọn họ khăng khăng muốn tìm chết, ta không ngại triệt để diệt Lôi Diệu Tiên Tông. Tông chủ, không thể. Đồ anh lập tức vô cùng nóng nảy. Kim miệng. Đoàn Hoàng hừ lạnh, lần này ta tại Quỷ Hải bí cảnh bên trong chiếm được để cho ta Nam Thiên Đình đại lượng xuất hiện tiên đế phương pháp. Không được bao lâu, toàn bộ đệ ngũ tiên vực đều muốn nghe chúng ta. Một cái Lôi Diệu Tiên Tông, căn bản không cần để ý. Nếu không có có Lôi Thần Điện ở phía trên đè ép, ta ngược lại cũng muốn bắt chức hoàng gia, trở thành đệ ngũ tiên vực vương. Đồ Anh ngạc nhiên nhìn về phía Đoàn Hoàng, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn không có nói ra, mà là thở dài một hơi nói, thuộc hạ tuân mệnh. Khoảng cách Nam Thiên Đình 3.000 dặm bên ngoài Bắc Nham Thành. Cổ Trường Thanh một nhóm người từ truyền tống trận bên trong đi ra. Lôi Diệu Tiên Tông nhiều như vậy tu sĩ tiến về Nam Thiên Đình, đưa tới không ít tông môn chú ý. Những tông môn này tùy ý ra một cái, liền biết chuyện gì xảy ra. Một chút tông môn bội phục Lôi Diệu Tiên Tông đạm phát, càng nhiều là cảm thấy Lôi Diệu Tiên Tông đây là tại tự tìm đường chết. Nam Thiên Đình có thể cam đoan bên ngoài công chính, đã rất tốt, dù sao mạnh được yếu thua vốn là tu hành giới pháp tắc. Thật sự cho rằng Nam Thiên Đình có thể cho Lôi Diệu Tiên Tông công đạo. Chết rồi 10 vạn tu sĩ nhiều không? Nhiều cũng không nhiều, tiên đế ra tay toàn lực, một cái tiên pháp liền có thể giết 10 vạn tu sĩ. Cổ Trường Thanh không nóng nảy, hắn liền là để cho đủ nhiều tông môn biết rõ chuyện này, để lúc đó, giết gà dọa khỉ, diệt một cái Nam Thiên Đình, để những người khác khai đại đế tông không dám lộ mãng. Mới vừa rời đi Bắc Nham Thành, một tên tiên vương tu sĩ liền ngăn ở giữa lộ. Người này tiện tay đánh ra một đạo trận văn, rất nhanh, to lớn ngăn cách trận pháp đem mảnh không gian này bao phủ. Cổ Trường Thanh từ khi bay thử thuyền bay ra, rơi vào Đồ Anh phía trước, người đến người nào? Nam Thiên Đình Bắc Tiên Môn đệ tam tiên vương Đồ Anh. Không biết có chuyện gì. Truyền ta Nam Thiên Đình chi mệnh, đối với Lôi Diệu Tiên Tông 10 vạn tu sĩ cái chết tạ lỗi. Đồ Anh hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay nói. Đồ Anh là tiên vương, hắn là đan vương, đối phương chắp tay, Cổ Trường Thanh chịu nổi. Tạ lỗi. Tạ lỗi hữu dụng, còn cần tu hành thuật giết người sao? Cổ đan vương, ngươi lần này đi Nam Thiên Đình, như thế nào dự định? Đồ Anh nhìn trước mắt người trẻ tuổi, nàng đã biết rõ, Cổ Trường Thanh cũng không phải là linh quý, mà là Nam Cung Vân thuộc chân chính nhi tử. Giết 10 vạn người, nợ máu trả bằng máu. Cái gì? Đồ Anh sửng sốt, tiếp lấy lắc đầu, Cổ đan vương, lời này một chút cũng không buồn cười. Ta giống đang nói đùa sao? Cổ Trường Thanh hỏi lại, trở về nói cho các ngươi biết Nam Thiên Đình tông chủ, để cho hắn quỳ chờ ta tới giết. Đồ Anh nghe vậy có chút trầm mặc, tiếp lấy ngôn ngữ trở nên khá là nhu hòa, đối với Lôi Diệu Tiên Tông sự tình, ta rất xin lỗi. Nhưng là chuyện này, cũng không phải là ta Nam Thiên Đình bản ý, tông môn rất nhiều trưởng lão đều không đồng ý việc này. Cổ Trường Thanh, Lôi Diệu Tiên Tông tại Nam Thiên Đình trước mặt, chính là sâu kiến, mặc dù cực kỳ hiện thực, nhưng là những người này chết cũng đã chết. Ngươi không nên dẫn đầu bọn họ tới nơi này, đem Lôi Diệu Tiên Tông triệt để chôn vùi. Mặt khác, ngươi nắm vững Lôi Đình luyện đan để những người khác khai đại đế tông cũng cảm thấy rất hứng thú, lần này khai đại đế tông cũng có cường giả chạy đến. Nếu là ba đại đế tông hợp tác, thật diệt Lôi Diệu Tiên Tông, cũng có thể tìm được một cái quang minh chính đại lý do. Nam Thiên Đình cho tới bây giờ không sợ những cái kia môn phái nhỏ. Nam Thiên Đình chỉ là không nguyện ý cho cái khác đế tông một cái công kế lấy cớ thôi. Trở về đi. Ngươi là nói, ba đại đế tông đều tới. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra tinh mang, tốt, ha ha ha, quá tốt rồi. Đồ Anh, ta cũng cho ngươi một cái lời khuyên, nếu là ngươi không muốn cùng Nam Thiên Đình thông đồng làm bậy, liền trở về tìm tới giống như ngươi ý nghĩ ngươi tìm lý do tạm thời rời đi Nam Thiên Đình, chờ chuyện này kết thúc, các ngươi trở lại. Nếu không, các ngươi có một cái tính một cái, đều phải chết. Đồ Anh cảm giác Cổ Trường Thanh điên, hắn làm sao dám nói ra những lời này. Hiểu vì sao Cổ Trường Thanh ngôn ngữ tự tin như vậy. Ta không biết ngươi rút cuộc nơi nào đến lực lượng. Coi như ngươi có được Lôi Đình luyện đan, cũng không khả năng bằng này tìm tới cái khác đế tông ứng phó ta Nam Thiên Đình. Huống hồ, tiên vực đế khiến rõ ràng quy định, bất luận cái gì tiên vực tông môn không được tùy ý can thiệp cái khác tiên vực sự tình. Chính là năm đó hoàng gia xuất thủ, cũng phải tìm cái nói qua đi lý do, như thế, cũng dẫn tới Lôi Thần Điện đánh với hoàng gia một trận. Đồ Anh nhìn xem Cổ Trường Thanh nói thẳng, cái thế giới này, nhỏ yếu là nguyên tội, vô luận ngươi có phục hay không, nhưng là Lôi Diệu Tiên Tông tìm không trở về công đạo. Công đạo không có ở đây lòng người, tại trên nắm tay. Tô Nghiêm không nói nữa, tại trên mũi kiếm. Cổ Trường Thanh, nghe ta một lời khuyên, chiếm được chỗ tốt liền trở về đi, làm gì mang theo một tông tu sĩ chịu chết. Đồ Anh hiển nhiên có bản thân thiện nghiệm, nàng không hy vọng Lôi Diệu Tiên Tông còn lại tu sĩ toàn bộ chôn vùi. Đồ trưởng lão, đa tạ ngươi hảo ý nhắc nhở, ta đương nhiên biết đạo đế khiến hạn chế, chỉ bất quá, nếu là ta tìm tới Lôi Thần Điện cùng hoàng gia đồng thời xuất thủ đâu. Chính đạo khôi thủ cùng ma đạo khôi thủ đồng thời xuất thủ, đế khiến chính là chuyện cười, nhưng là, Cổ Trường Thanh, ngươi đừng tại vọng tưởng. Lôi Đình luyện đang cho dù tốt, cũng không khả năng để cho Lôi Thần Điện vứt bỏ nguyên tắc, chớ nói chi là hoàng gia sẽ cùng Lôi Thần Điện hợp tác rồi. Đồ Anh lắc đầu, hiển nhiên đối với Cổ Trường Thanh lý do thoái thác kịch mũi coi thường, ta hảo tâm khuyên ngươi, không phải là vì ngươi, đúng không nghĩ nhiều tu sĩ như vậy tại Nam Thiên Đình uổng mạng. Ngươi nếu là khăng khăng không tin, thậm chí nói những cái này mê sảng, đó cũng là ngươi tự do. Đỗ trưởng lão, chỉ dựa vào ngươi hôm nay những lời này, ngươi không cần chết. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, ta nói, ngươi lần này trở về, liền đi tìm những cái kia không nguyện ý cùng Nam Thiên Đình thông đồng làm bậy người, để cho bọn họ tạm thời rời đi Nam Thiên Đình, có thể không chết. Đến mức ngươi, ngươi có thể lưu lại, ta không giết ngươi, ngươi có thể tận mắt nhìn, ta là làm sao hủy diệt Nam Thiên Đình. Đỗ Anh Cô nghi nhìn xem Cổ Trường Thanh, suy nghĩ một chút nói, tốt, ta sẽ nhìn xem ngươi hối hận ngày đó, vì hôm nay không biết tự lượng sức mình hối hận. Nói xong, Đỗ Anh thân hình lấp lóe biến mất không còn tam tích. Tử Vân nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Trường Thanh, ngươi thật thỉnh động Lôi Thần Điện cùng hoàng gia. Những người khác nghe vậy đều là nhịn không được mắt trợn trắng, cũng liền Tử Vân sẽ hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề, Cổ Trường Thanh làm sao có thể liên lạc với hoàng gia cùng Lôi Thần Điện. Chính là Thanh Linh, cũng có chút hiếu kỳ, vì sao Cổ Trường Thanh tự tin như vậy, hoàng gia đến bây giờ đều còn không hồi âm, còn không biết hoàng gia tới hay không đâu. Huống hồ, Cổ Trường Thanh nói có thể hộ Đồ Anh vô ưu, hắn lại nơi nào đến tự tin. Một khi chiến đấu thật bắt đầu, Lôi Thần Điện có thể bảo vệ một chút tu sĩ, lại làm không được nói bảo vệ người đó liền nhất định có thể đủ bảo vệ ai. Đương nhiên, Tử Di, ta lừa qua ngươi sao? Ngạch, Tử Vân có chút nghẹn lời, Cổ Trường Thanh từ nhỏ đến lớn, lừa nàng thật đúng là không ít. Gặp Tử Vân trầm mặc, Cổ Trường Thanh lập tức trắng nổi gân xanh, thật đúng là một điểm mặt mũi không cho a. Trường Thanh, ta mặc dù rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi cái này ngư thổi quá mức. Tử Vân nhịn không được nói. Tử Di, ta thực sự thỉnh động Lôi Thần Điện cùng hoàng gia xuất thủ. A, không phải, Tử Di ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ngươi không tin ta. Cổ Trường Thanh im lặng nói, nhìn tiếp hướng những người khác, tất cả mọi người đều là híp mắt, khinh bỉ nhìn xem hắn, phảng phất tại nói, tiếp tục giả bộ. Dựa vào, Cổ Trường Thanh lười nhắc giải thích, toàn lực thôi động phi thuyền. Cuồn cuộn phi thuyền lập tức hóa thành huyền ảnh xông phá hư không. Nam Thiên Đình. Trên đại điện, Đỗ Anh bay trở về, Nam Thiên Đình cao tầng vẫn như cũ trong đại điện, chỉ bất quá ở phía trên còn ngồi hai nhóm người. Bên trái là một gã đại đế cầm đầu, phía bên phải thì là một tên đan đế cầm đầu. Chính là Khai Thiên Tiên Tông tông chủ Thái Thượng Cửu Tiêu cùng Thiên Đan Lâu Lâu chủ Vạn Phong. Tam phương nói chuyện với nhau thật vui. Thái Thượng tông chủ, Vạn tông chủ, vừa rồi các ngươi cũng nhìn ta cung cấp tiên đế tạo nên chi pháp, cảm thấy thế nào? Đoàn Hoàng ý vị thâm trường nhìn xem hai người nói. Hai người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, lại không biết đang tự hỏi cái gì. Nửa ngày, Vạn Phong nói, phương pháp này tuy nói có chút vi phạm đạo nghĩa, nhưng là ta đệ ngũ tiên vực suy nhược đã lâu, chính là đệ bát tiên vực thực lực tổng hợp cũng mạnh hơn chúng ta. Đợi chút nữa một lần 10 vực hội chiến, 10 đại tiên vực bài danh một lần nữa tẩy bài, chúng ta sợ là muốn ngã xuống thứ 9 tiên vực, thậm chí là thứ 10 tiên vực. Nếu là như vậy, chúng ta tiến vào Á Thần vực danh ngạch thì càng ít, khi nào tài năng phi thăng nhập thần vực. Cứ thế mãi, toàn bộ đệ ngũ tiên vực được tài nguyên càng ngày càng ít, toàn bộ đệ ngũ tiên vực, bao nhiêu tu sĩ lại bởi vậy bỏ lỡ phi thăng đường. Vừa nói, Vạn Phong ánh mắt lộ ra một tia đại nghĩa lẫm nhiên, cử động lần này không phải là vì chúng ta, cử động lần này chính là vì toàn bộ đệ ngũ tiên vực. Chúng ta tội tại lập tức, công tại thiên thu. Ha ha, Vạn tông chủ có thể nghĩ rõ ràng chuyện này, ta thật cao hứng. Đoàn Hoàng cười sang sảng, nếu không có Vạn tông chủ duy trì, việc này ta Nam Thiên Đình một tông cũng khó có thể thực hành. Vừa nói, Đoàn Hoàng nhìn về phía Thái Thượng Cửu Tiêu, không biết Thái Thượng tông chủ thấy thế nào. Ha ha, như Vạn tông chủ nói, cử động lần này mặc dù vi phạm đạo nghĩa, nhưng là chúng ta là vì toàn bộ đệ ngũ tiên vực. Cá nhân thanh danh, tính cái gì? Xá bản thân thành tập thể, mới là tu sĩ chúng ta phải làm sự tình. Như thế đã nói định. Đoàn Hoàng cười sang sảng, đúng rồi, hai vị cũng hẳn phải biết Lôi Diệu Tiên Tông sự tình a. Chỉ là một cái tam đẳng tiên tông, diệt cũng liền diệt. Đoàn tông chủ không cần sầu lo. Ha ha, diệt môn cũng không phải là tu sĩ chính đạo cách làm, hiểu việc này chính là Lôi Diệu Tiên Tông đối với ta Nam Thiên Đình bất kính trước đây. Hai vị tất nhiên ủng hộ ta, cái kia đợi Lôi Diệu Tiên Tông bị diệt về sau, hai vị còn muốn giúp ta Nam Thiên Đình trong veo việc này. Đoàn Hoàng ha ha cười nói. Hắn không sợ cái khác môn phái nhỏ nghĩ lung tung, liền sợ hai cái này đế tông mượn cơ hội này đối với Nam Thiên Đình dùng ngòi bút làm vũ khí. Bây giờ, này hai đại tông môn đã cùng Nam Thiên Đình đứng ở mặt trận thống nhất, chỉ là một cái Lôi Diệu Tiên Tông. Tính là gì? Vừa nói, Đoàn Hoàng nhìn về phía trở về Đồ Anh, Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ trả lời như thế nào? Cổ Trường Thanh nói Lôi Diệu Tiên Tông chết rồi 10 vạn tu sĩ, cũng phải ta Nam Thiên Đình chết 10 vạn tu sĩ. Đồ Anh thành thật trả lời. A, ha ha ha, ha ha ha. Đoàn Hoàng nhịn không được cười ra tiếng, đồng thời, toàn bộ Nam Thiên Đình đại điện bên trong, vô số tu sĩ cười vang. Vậy liền lặng chờ Lôi Diệu Tiên Tông cao nhân như thế nào để cho chúng ta nợ máu trả bằng máu? Đoàn Hoàng cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt chờ Lôi Diệu Tiên Tông tới, ngươi phụ trách tiếp đại bọn hắn. Nhớ kỹ, bất luận cái gì khiêu khích Nam Thiên Đình tông môn đều phải trả giá thật lớn. tiếp tục để cho hai vị tiên vương trưởng lão hiệp trợ ngươi đi. Triệu Nguyệt nghe vậy lúc này khắp khuôn mặt là kích động, những ngày gần đây, bởi vì Lôi Diệu Tiên Tông sự tình, nàng cả ngày lo lắng sợ hãi. Lần này, nàng nhất định phải hảo hảo đại khách, để cho Lôi Diệu Tiên Tông cấp thấp tu sĩ minh bạch chọc giận nàng đại giới. Nửa ngày sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Trường Thanh đám người đi tới Nam Thiên Đình Sơn Môn trước đó. Đế Tông Sơn Môn, cuồn cuộn vô ngần, dãy núi phía trên, tiên khí hóa thủy, hít sâu một hơi, liền có thể cảm giác trên người từng cái lỗ chân lông đều ở dễ chịu trên trĩ. Giờ phút này, tại Đế Tông Sơn Môn trước đó, Triệu Nguyệt mang theo ban đầu ở Lôi Diệu Tiên Tông bố trí xuống sát trận hai vị tiên vương, cùng mấy vạn tiên nhân đệ tử yên tĩnh lơ lửng tại Sơn Môn trước đó. Phi thuyền dừng lại, Cổ Trường Thanh dẫn đầu bay ra, rất nhanh, Tử Vân, Tử Thiên Cương chờ từng đám Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử bay ra. Làm những đệ tử này bay ra nháy mắt, liền hai mắt xích hồng, hung hăng nhìn xem Triệu Nguyệt cùng hai vị kia tiên vương. Cổ Trường Thanh có thể cảm giác được rõ ràng đại thái thượng đám người cảm xúc biến hóa, lúc này ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Nguyệt. Các ngươi, làm sao dám đến ta Nam Thiên Đình? Cổ Trường Thanh còn chưa lên tiếng, Triệu Nguyệt liền trước tiên mở miệng, khóe miệng tràn đầy trào phúng nhìn về phía Cổ Trường Thanh đám người. Yêu nữ, ngươi đồ ta Lôi Diệu Tiên Tông 10 vạn đệ tử, hôm nay, chúng ta nhất định phải đưa ngươi rút hồn luyện phách, để tiếp mối hận trong lòng. Lôi Diệu Tiên Tông đại thái thượng giận dữ hết. Đầu nào chó đang gọi? À, thì ra là ngươi đầu này lão cẩu, lại còn không chết. Lão cẩu, ngươi mệnh rất cứng nha. Triệu Nguyệt khinh thường nói. Triệu Nguyệt sư muội, ngài cứ việc yên tâm, ta một hồi sẽ đích thân vặn gãy cổ của hắn, phòng ngừa lão già này về sau lại bận mắt ngươi. Bên trái tiên vương nghe vậy cười sang sảng. Cũng không thể dạng này, không nhìn đến đây còn có một vị đăng vương sao. Vừa nói, Triệu Nguyệt chậm rãi hướng đi Cổ Trường Thanh, chính là ngươi, hủy sư tôn ta đạo tâm đúng không? Xem như sư tôn nhi tử, ngươi muốn làm hẳn là thành toàn sư tôn, ngươi cũng xứng làm người tử. Hôm nay, ta đem thế sư tôn hảo hảo giáo dục một chút ngươi. Vừa nói, Triệu Nguyệt chậm rãi phất tay, phế hắn. Quanh. Hai đại tiên vương nghe vậy đều lộ ra cười lạnh, chậm rãi tới gần Cổ Trường Thanh. Nam Thiên Đình giết ta Lôi Diệu Tiên Tông 10 vạn tu sĩ, chẳng lẽ không phải cho ta Lôi Diệu Tiên Tông một cái công đạo sao? Tử Thiên Cương đứng ở Cổ Trường Thanh phía trước, cao giọng nói. Công đạo. Triệu Nguyệt công chân nổ bắn ra, lập tức phóng tới Tử Thiên Cương, ta chính là công đạo. Hai vị tiên vương hiển nhiên minh bạch Triệu Nguyệt ý nghĩa, lúc này tiên vương chi uy bộc phát, khóa chặt Tử Thiên Cương, ngăn chặn Tử Thiên Cương động tác. Triệu Nguyệt một bàn tay quất hướng Tử Thiên Cương, quỳ xuống. Ba. Một tiếng vang dội bàn tay ông vang lên, hiểu làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là bị đánh không phải Tử Thiên Cương, lại là Triệu Nguyệt. Cổ Trường Thanh tùy ý trở tay một bàn tay, trực tiếp đem Triệu Nguyệt quất bay. Ngươi là cái thái gì, cũng dám nói bừa ngươi chính là công đạo. Đồng thời đạm mạc nhìn cách đó không xa hai cái tiên vương, các ngươi làm sao dám giết ta Lôi Diệu Tiên Tông 10 vạn tu sĩ. Hai đại tiên vương nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, bọn họ tiên vương chi uy khóa chặt phía dưới, Cổ Trường Thanh lại có thể tùy tiện đánh Triệu Nguyệt một bàn tay, cái này sao có thể. Thanh Linh hướng đi Cổ Trường Thanh phía trước, Cổ Trường Thanh vươn tay, đưa nàng thân hình ngăn lại, lần này, ta tự mình đến. Thanh Linh sửng sốt, trước mắt hai cái này thế nhưng là tiên vương a, liền xem như nàng, cũng phải dùng lôi ấn mới có thể đem hắn chém giết. Cổ Trường Thanh bất quá thiên tiên viên mãn, chẳng lẽ còn có thể giết hai cái tiên vương sơ kỳ không được. Đạp đạp đạp. Cổ Trường Thanh chậm rãi hướng đi hai vị tiên vương. Chỉ là thiên tiên, không biết tự lượng sức mình, trước phế bỏ ngươi. Bên trái tiên vương hừ lạnh, hai tay kết ấn, trong một chớp mắt, tiên vương pháp thân xuất hiện, khủng bố khí thế khóa chặt Cổ Trường Thanh. A, à, tiên vương. Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu. Quanh. Huyễn thần quyết biến mất, Cổ Trường Thanh tu vi từ thiên tiên chi cảnh lập tức khôi phục lại đại ớt tiên hậu kỳ. Tiếp lấy hắn chậm rãi giơ tay lên. Phía sau hắn, Trần Vận pháp thân xuất hiện, rất mạnh sao? Quanh. Bước thứ hai đạp xuống, Trần Vận pháp thân cự thủ đánh ra, hàng băng pháp tắc bao phủ, đối diện tiên vương pháp thân tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt bị đông cứng. Ta giết tiên vương, cũng không phải một cái hai cái. Một chiêu, trực tiếp đóng kết một vị tiên vương. Đột phá tu vi đại ớt tiên về sau, Trần Vận pháp thân có thể phát huy thực lực càng mạnh. Đưa tay ở giữa, liền nghiền ép một cái tiên vương sơ kỳ. Không có khả năng. Một vị khác tiên vương kinh hô, sau một khắc công chân đổ bắn ra, một quyền đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trên người, khủng bố cuồng lôi gào thét, vô tận thiên lôi hội tụ thiên khung, thiên địa biến sắc, lôi hải chìm nổi. Ta vừa mới hỏi các ngươi. Cổ Trường Thanh thanh âm trầm thấp, tiếp theo, phản phất kiềm chế đến cực hạn gào thét, làm sao dám giết ta 10 vạn đồng môn. Quanh. Một tay duỗi ra, lập tức tiếp nhận tiên vương một quyền, lôi đình nổ tung, hình thành bao phủ 10 dặm cơn bão năng lượng. Song phương tu sĩ đều là cực tốc bay ngược, dãy núi rung rẩy, cự thạch vẩy ra, cơn bão năng lượng quét sạch tất cả. Cổ Trường Thanh không nhúc nhích tí nào. Tiên Vương mắt lộ ra kinh ngạc. Một cái đại ớt tiên, chính diện tiếp ở Tiên Vương toàn lực một quyền. Tử Vân, Tử Thiên Cương cùng tất cả Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử toàn bộ sửng sốt. Đây là Cổ Trường Thanh, hắn không phải Đan Vương sao? Đan Tu không phải không am hiểu chiến đấu sao? Ngươi mẹ nó gặp qua đại ớt tiên Tu Vi Đan Vương đối cứng Tiên Vương. Các ngươi không biết, ta sẽ giết ngươi sao? Quanh. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên kéo một phát, Tiên Vương hướng về Cổ Trường Thanh bay đi. Một cước trên đá, lôi bạo xé nát Tiên Vương hộ thể tiên lực, sau một khắc, người này hướng lên trời không bay đi. Tiên Vương, không gì hơn cái này. Quanh. Công chân độ bắn ra, Cổ Trường Thanh hóa thành lưu quang phóng hướng thiên khung. Bát cảnh tác địch. Mấy trăm đạo Cổ Trường Thanh đem hai tên Tiên Vương vây ở trung tâm, sau một khắc, lôi quyền oanh minh, điên cuồng hướng về hai người cực tốc công kích. Rầm rầm rầm. Kèm theo kiềm chế đến cực hạn nguyên lực nổ tung, Cổ Trường Thanh ở trong chớp mắt đã công kích hai người mấy ngàn lần. Làm Cổ Trường Thanh rơi xuống lập tức, hai vị Tiên Vương định trên không trung, tiếp theo, phát ra không phải người rú thảm, mỗi một tấc máu thịt đều ở vỡ nát. Dây sắt xuất hiện, đem hai người trói lại, ngay sau đó, một cổ sinh mệnh lực tràn vào thân thể hai người bên trong, phòng ngừa bọn họ chết đi. Huyết nhục không ngừng hóa thành bột mịn, lại không ngừng mọc ra. Bật nát tốc độ càng nhanh, hai vị Tiên Vương thừa nhận không phải người tra tấn, cánh tay, đùi, hai mắt, lỗ tai từng chút nổ tung. Giết ta, a! Hai đại Tiên Vương điên cuồng kêu đau, giờ phút này một đám tu sĩ mới lấy lại tinh thần. Nhanh, quá nhanh, từ Tiên Vương bị đánh bại đến bị tra tấn, phản phất chính là trong nháy mắt sự tình. Thậm chí tại trong tông môn chú ý bên này, tình huống năm thiên đình cường giả đều chưa kịp phản ứng. Rất nhanh, từng đạo cường hoành khí tức phi tốc tới gần. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên bắt lấy ngu ngơ Triệu Nguyệt, hung hăng đưa nàng đầu vọt tới năm thiên đình sơn môn. Quanh, khủng bố anh minh chấn thiên động địa. Triệu Nguyệt thân thể cùng năm thiên đình sơn môn va chạm nháy mắt, liền đứt thành từng khúc thành thịt nát. Đồng dạng, một kích này mạnh mẽ đem sơn môn gõ mở. Cổ Trường Thanh tiện tay nắm chặt kêu thảm Triệu Nguyệt nguyên thần, khinh thường nhìn xem Triệu Nguyệt, phế vật đồ vật, đụng một cái sơn môn liền nát, ngươi để làm gì? Nói xong, hắn chậm rãi nhìn về phía sơn môn, ánh mắt hung hoành bắn về phía sơn môn chỗ sâu, năm thiên đình chúng heo chó đi ra nhận lấy cái chết. Quanh, năm thiên đình chỗ sâu, cường hoành đế uy lập tức phá toái hư không, khóa chặt Cổ Trường Thanh. Tiếp theo, mấy trăm tên cường giả lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng về nơi đây bay lượn. Cổ Trường Thanh đỉnh lấy đế uy, tay cầm Triệu Nguyệt Nguyên Thần, lôi đình điên cuồng tại Triệu Nguyệt Nguyên Thần phía trên vừa đi vừa về tung hoành. Triệu Nguyệt lập tức điên cuồng trú thảm, bậc này linh hồn xé rách đau khổ căn bản không phải thường nhân có thể chịu được. Hai đại Tiên Vương bị Cổ Trường Thanh khóa tại thiên khung lăng trì, Triệu Nguyệt bị hắn dùng lôi đình liệt hồn. Thanh Linh thấy, ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn, nàng dù sao cũng là tu sĩ chính đạo, không làm được như vậy tra tấn. Chỉ là Thanh Linh không có nhiều lời, ba người này bố trí xuống đại trận, trảm 10 vạn Lưu Diệu Tiên Tông tu sĩ, càng là lấy trận pháp đem những tu sĩ này trút hồn liền phách. Tội nghiệp ngập trời, nếu là một kiếm giết chết, xứng đáng những cái kia tại trong trận pháp chết thảm đồng môn sao? Thế gian này, ác nhân không đáng sợ, đáng sợ nhất là lòng dạ đàn bà người. Đối phương ngược sát ta 10 vạn đồng đội, loại người này chỉ một câu đối phương đáng chết. Ta ngược sát đối phương ba người, loại người này đến một câu tàn nhẫn. Trò cười. Như thế sắc nhiệt. Chết rồi liền xong rồi sao? Cái kia phạm nhân triều đình làm gì có lăng trì chi hình, chém ngang lưng chi hình. Nam Thiên Đình cường giả rơi vào Cổ Trường Thanh phía trước cách đó không xa. Trừ bỏ Nam Thiên Đình đại đế Đoàn Hoàng bên ngoài, còn có Khai Thiên Tiên Tông tông chủ Thái Thượng Cửu Tiêu cùng Thiên Đăng Lâu Lâu chủ Vạn Phong. Đoàn Hoàng ánh mắt lập tức ngưng tụ tại Cổ Trường Thanh trong tay Triệu Nguyệt Nguyên Thần phía trên, sắc mặt âm trầm vô cùng, phẫn nộ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tốt, ha ha, rất tốt. Cổ Trường Thanh, ngươi dám can đảm đối với ta Nam Thiên Đình đệ tử xuất thủ? Ngươi coi thật không sợ chết. Đoàn Hoàng, ngươi Nam Thiên Đình đệ tử Triệu Nguyệt đi ta Lôi Diệu Tiên Tông, cùng hai vị Tiên Vương giết ta đồng môn 10 vạn, việc này, ngươi, nhưng có biết? Cổ Trường Thanh quát to. Nam Thiên Đình tông chủ hắn đương nhiên không biết, bất quá, nhưng cũng nghe qua cái tên. Ở chỗ này thông qua xuyên lấy cùng Tu Vi, rất dễ dàng suy đoán ai là Đoàn Hoàng. Làm càng. Một đạo tức giận vang lên, một tên Tiên Vương hằng tiếng nói, tông chủ danh hào, cũng là như ngươi loại này sâu kiến có thể gọi. Một cái Tiên Vương trung kỳ thôi. Cũng dám ở trước mặt bản tọa sổ in nổi. Đừng nói gọi Đoàn Hoàng, ta chính là gọi hắn một tiếng đoàn chó, hắn cũng phải thụ lấy. Cổ Trường Thanh nghe vậy lạnh giọng nói. Ngươi là cái thái gì, cũng dám như thế cùng ngôn. Thiên Đăng Lâu Lâu chủ Vạn Phong khinh thường cười lạnh. Ngươi lại là cái thứ gì? Thiên Đăng Lâu chó. Ta còn không có tìm ngươi Thiên Đăng Lâu tính sổ sách, ngươi dám chủ động đứng ra. Hôm nay, ngươi cũng không cần đi thôi. Ha ha, thú vị, Nam Thiên Đình quản lý xuống chỉ là Tam Đẳng Tiên Tông. Vậy mà như thế lớn mật, theo ta thấy, loại này tông môn nên diệt môn. Khai Thiên Tiên Tông tông chủ Thái Thượng Cửu Tiêu đạm mạc nói, Nếu là Nam Thiên Đình không muốn đối với quản lý xuống tông môn như thế, ta Khai Thiên Tiên Tông có thể làm thay. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức lạnh lùng nhìn xem Thái Thượng Cửu Tiêu. Thái Thượng Cửu Tiêu phảng phất cảm nhận được Cổ Trường Thanh ánh mắt, uy nghiêm hai mắt nhàn nhạt đối mặt Cổ Trường Thanh, sâu kiến, ngươi còn không có tư cách tại trước mặt bản tọa phẫn nộ. Bà ngươi hôm nay chi ngôn, Khai Thiên Tiên Tông cũng không nên tồn tại. Ha ha, sâu kiến, ngươi khoác lác rất thú vị. Bản tọa sẽ chờ ngươi đến ta Khai Thiên Tiên Tông diệt môn. Thái Thượng Cửu Tiêu nhịn không được cười ra tiếng. Lôi Diệu Tiên Tông vô số tu sĩ ngây người nhìn xem Cổ Trường Thanh, nói thật, bọn họ nguyên lai tưởng rằng Cổ Trường Thanh tới sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, tận khả năng dùng đại thế đè người, để cho Nam Thiên Đình thỏa hiệp. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh tới về sau, mỗi một câu nói đều tựa như đang nói mơ. Hắn làm sao dám như thế đối với đại đế, đang đế bất kính. Tiểu bối, ngươi chẳng lẽ cho là ngươi trong tay có ta Nam Thiên Đình đệ tử nguyên thần, liền có thể trở thành áp chế bản tọa thẻ đánh bạc à? Đoàn Hoàng hừ lạnh, một bước đạp xuống. Đế uy bao phủ, giống như cuồn cuộn dãy núi hướng về Cổ Trường Thanh trấn áp xuống. Hiểu rất nhanh, Đoàn Hoàng trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, trước mắt tiểu bối dĩ nhiên không nhìn hắn đế uy, cái này sao có thể? Đoàn Hoàng, ta hôm nay là tới cho Lôi Diệu Tiên Tông muốn công đạo. Loại phế vật này nguyên thần, có thể cho ta cái gì công đạo? Ta khinh thường tại dùng loại phế vật này áp chế Nam Thiên Đình. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm mạc nhìn về phía Triệu Nguyệt, Lôi Đình chi lực trở nên càng ngày càng cường hoành. Triệu Nguyệt hồn phách lập tức bị Lôi Đình từng chút đánh nát, không ngừng thống khổ kêu rên. Hiểu rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền dùng phong ấn chi lực đem Triệu Nguyệt nguyên thần phong ấn, để cho nàng không cách nào phát ra âm thanh, nhưng vẫn thừa nhận cực hạn đau khổ. Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ gặp Triệu Nguyệt như thế, nguyên một đám trong mắt tràn đầy báo thù khoái cảm. Ngày đó, Triệu Nguyệt hạng gì phách lối, nên có hôm nay. Ngươi dám giết nàng? Đoàn Hoàng nhìn Cổ Trường Thanh Lôi Đình sắp đem Triệu Nguyệt triệt để xé nát, lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không cảm thấy Cổ Trường Thanh có những hậu thủ khác, tại Đệ Ngũ Tiên Vực, Cổ Trường Thanh bất kỳ hậu thủ nào đều đối với Nam Thiên Đình vô dụng. Dù sao Khai Thiên Tiên Tông cùng Thiên Đan Lâu đứng ở hắn một phương này, hắn ngược lại là cảm thấy Cổ Trường Thanh là có ý đem sự tình làm lớn chuyện, lấy đại thế đến bức bách Nam Thiên Đình. Nếu không, Cổ Trường Thanh như thế nào cho đến bây giờ, cũng không dám giết một người. Đừng nhìn Cổ Trường Thanh đem hai cái Tiên Vương cùng Triệu Nguyệt như thế tra tấn, nhưng là giết người và tra tấn là hai việc khác nhau. Không giết nàng, ngươi chẳng phải là cho là ta dùng người này đến uy hiếp Nam Thiên Đình. Cổ Trường Thanh không nóng nảy, hoàng gia đang âm thầm bố trí đại trận, muốn sao không giết, muốn giết, hôm nay Nam Thiên Đình cao tầng, một cái cũng chạy không được. Hắn đã cho qua Nam Thiên Đình một bộ phận tu sĩ cơ hội. À, ngươi thử xem. Đoàn Hoàng cười lạnh, hắn tự nhận là đã biết rồi Cổ Trường Thanh trò xiết, muốn để cho hắn nhả ra, đằng sau tốt đàm phán. Chỉ tiếc, tên tiểu bối này vẫn là quá non nớt, cái gọi là đại thế đối với Nam Thiên Đình không hề có tác dụng. Chớ nói chi là hắn bây giờ đã có đại lượng bồi dưỡng tiên đế phản phất, còn cần quản Đệ Ngũ Tiên Vực những cái kia nhỏ yếu tông môn ý nghĩ. Quanh Lôi Đình oanh minh, Triệu Nguyệt nguyên thần bị Lôi Đình hoàn toàn tràn ngập, sắp nổ tung. Trường Thanh, Triệu Nguyệt là ta đệ tử. Một đạo vội vàng thanh âm vang lên, Nam Cung Vân Thuộc nhịn không được cao giọng nói, không nên giết nàng. Xem ở ta trên mặt mũi. Quanh cuồng lôi cuồn cuộn, tại Triệu Nguyệt tuyệt vọng trong ánh mắt, điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng. Triệu Nguyệt điên cuồng giãy giụa. Hiểu Cổ Trường Thanh mắt lạnh nhìn nàng một cái về sau, Lôi Đình từng chút đưa nàng hồn thể tách rời. Triệu Nguyệt tại thống khổ nhất Lôi Đình cực hình bên trong hồn phi phách tán. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Nam Cung Vân Thuộc, ngươi là cái thái gì? Ngươi tại ta chỗ này, có cái gì mặt mũi? Nam Cung Vân Thuộc. Lời này vừa nói ra, Tử Vân đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, vì sao Linh Quý đối với Nam Cung Vân Thuộc sẽ có lạnh lẽo như vậy thấu xương hận ý. Tuy nói Nam Cung Vân Thuộc không có đối với Linh Quý bỏ ra bao nhiêu, nhưng cũng chưa từng thật đối với Linh Quý xuống tay. Thậm chí tại hồi nhỏ lúc, Nam Cung Vân Thuộc cũng bên ngoài đã cho một chút tình thương của mẹ. Coi như biết mình là Linh Quý, cũng không khả năng như thế hận sáng tạo người mình a. Nam Cung Vân Thuộc đồng dạng ngạc nhiên, trước đó nhìn thấy Cổ Trường Thanh lạnh lùng chiếm đa số. Hiểu hôm nay, nàng có thể cảm giác được Cổ Trường Thanh tại trong phẫn nộ, đem ở sâu trong nội tâm hận phát ra. Hắn hận ta. Nam Cung Vân Thuộc bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, mắt phượng phức tạp nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Đoàn Hoàng đồng dạng có chút hoảng hốt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tên tiểu bối này dĩ nhiên thực có can đảm giết người. Trường Thanh, thực xin lỗi. Nam Cung Vân Thuộc sắc mặt tái nhợt nói, từ khi thoát ly Vô Tình Đạo về sau, nàng đã từng tại cô độc ngày đêm hồi tưởng đã từng cái nhà kia. Nguyên lai tưởng rằng người nhà nàng cùng nàng một thế này vĩnh viễn không còn gặp, ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia trên mặt đất tập tỉnh chạy kêu khóc nàng không muốn trời đi năm tuổi hài đồng, dĩ nhiên lại một lần nữa đi tới trước mặt nàng. Thiếu niên đăng vương, nghịch thiên chiến lược, đây là con nàng sao? Nàng thoát ly vô tình đạo về sau, liền tại tiên vực đợi chờ mình người nhà, thế nhưng cá nhân không phải Cổ Trường Thanh, mà là Cổ Khuynh Vũ. Nàng muốn đem Cổ Khuynh Vũ cũng mang ra vô tình đạo. Chờ đến, lại là Cổ Trường Thanh, vĩnh viễn không cách nào tha thứ nàng Cổ Trường Thanh. Thực xin lỗi hữu dụng không? Nam Cung Khuynh Vũ, đừng ở trước mặt ta giả mù sa mưa. Năm đó, ngươi rời đi ta thời điểm, có từng nghĩ tới hôm nay? Ngươi vứt bỏ cha ta thời điểm, có từng nghĩ tới hôm nay? Biết sao, làm ta biết rõ ngươi thoát ly vô tình đạo thời điểm, ta là cao hứng biết bao. Cổ Trường Thanh lớn tiếng nói. Tử Vân ngạc nhiên, Tử Thiên Cương chờ một đám tu sĩ cũng kinh ngạc không thôi. Cổ Trường Thanh lời nói, cũng không giống như là Linh Quý nói ra lời nói. Hắn là. Tử Vân sắc mặt tái nhợt, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, nàng hiểu rồi. Hắn là Cổ Trường Thanh, chân chính Cổ Trường Thanh. Nam Cung Vân thuộc con ruột, đến tìm nàng. Như vậy, Linh Quý đâu? Ngươi vì ta cao hứng sao? Nam Cung Vân thuộc nhịn không được nói, có lỗi với Trường Thanh, ta không biết ngươi đã phi thăng, nếu không, ta nhất định sẽ rất sớm tiến về Lôi Diệu Tiên Tông đưa ngươi tiếp trở về. Nam Thiên Đình cường giả thấy thế cũng không mở miệng ngăn cản Nam Cung Vân thuộc cùng Cổ Trường Thanh nói chuyện với nhau. Chết rồi một cái triệu nguyệt, còn chưa đủ lấy để cho bọn họ tức giận đến mất lý trí, chỉ cần đem Lôi Diệu Tiên Tông diệt môn, mất đi tông môn uy nghiêm tự nhiên có thể tìm trở về. Còn nếu là Nam Cung Vân thuộc có thể thông qua cùng Cổ Trường Thanh nói chuyện với nhau vững chắc đạo tâm, này cũng là chuyện tốt. Nam Cung Vân thuộc, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta vì ngươi cao hứng. Ha ha ha, ha ha ha ha. Cổ Trường Thanh cười sang sảng, cười thê lương, cười châm chọc, ta cao hứng là ngươi có lòng, hữu tâm nghiền sẽ. Làm ta diệt Nam Thiên Đình thời điểm, làm ta giết ngươi những sư phụ này, ngươi đồng môn, ngươi vạn bối, bằng hữu của ngươi thời điểm, ngươi sẽ đau. Ta vì thế cao hứng. Đến mức ngươi tiếp ta tới. Đừng ở nói đùa, ngươi tại phàm vực, từ bỏ ta, đến tiên vực, ngươi tạo nên một cái linh quý Cổ Trường Thanh, lại một lần đem hắn vứt bỏ. Biết sao? Ta rất nhiều lần, đều muốn giết ngươi, thế nhưng là, ta tìm không thấy giết ngươi lý do. Bởi vì ngươi cùng ta có quan hệ gì, ngươi chẳng phải là cái gì. Nam Cung Vân thuộc lúc này ngay tại chỗ, vội vàng vững chắc đạo tâm lại một lần nữa nhận trung kích, nàng run rẩy che ngực, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Trường Thanh, ta... Nam Cung Vân Thuộc khóe mắt nước mắt chậm rãi trượt xuống, môi đỏ run rẩy. Nam Cung Vân Thuộc, ngươi nói với ta những cái này lời hữu ích, là muốn nói cho ta biết, ngươi bắt đầu có tình có nghĩa sao? Vẫn là muốn nói cho ta, ngươi đã hối hận, nếu muốn cùng ta quay về tại tốt. Cổ Trường Thanh khuôn mặt băng lãnh, trong mắt bao phủ hận ý, không, ngươi căn bản không phải người như vậy. Ngươi năm đó lúc rời đi, nhưng không có tu hành vô tình đạo, cho nên, ngươi không cần đem mọi thứ đều đẩy lên vô tình đạo phía trên. Ngươi bạn tính chính là một cái người vô tình vô nghĩa. Ngươi bạn tính chính là bạn tính lương bà. Trong mắt ngươi, chỉ có chính ngươi. Ngươi bây giờ hành động, cũng là vì ngươi đạo tâm. Chỉ có ta tha thứ ngươi, ngươi tài năng hoàn thiện ngươi đạo tâm. Ta như thế nào, như ngươi ý. Nam Cung Vân thuộc, ta cho ngươi biết, ngươi rời đi vô tình đạo, ta xác thực cao hứng. Quan trọng nhất là, năm đó ta giết Nam Cung Khuynh Vũ thời điểm, không có cảm giác nào. Mà ngươi thống khổ thời điểm, ta tài năng chân chính đem năm đó tất cả buông xuống. Ngươi giết Khuynh Vũ. Nam Cung Vân thuộc trong mắt tràn đầy chấn kinh, tiếp lấy bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không thể tin, nàng là ngươi, thân muội muội a. Quanh toàn bộ sơn môn phía trước lập tức một mảnh xôn xao. Một chút không biết Cổ Trường Thanh thân phận, giờ phút này cũng thông qua trưởng lão nghị luận bên trong đã biết Lôi Diệu Tiên Tông Cổ Trường Thanh là một cái linh quý, là Nam Cung Vân thuộc luyện tâm sáng tạo linh quý, mà trước mắt Cổ Trường Thanh là chính chủ. Trách không được hiện tại Cổ Trường Thanh sẽ cải biến to lớn như thế, trách không được Cổ Trường Thanh sẽ trở thành đăng vương, trách không được Cổ Trường Thanh đại ớt tiên liền có thể chiến tiên vương, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là cái kia tại Lưu Diệu Tiên Tông lớn lên Cổ Trường Thanh a. Trước mắt Cổ Trường Thanh là phi thăng tu sĩ, hắn thay thế linh quý tại Lưu Diệu Tiên Tông tu hành, hắn là khó có thể tưởng tượng tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Có thể trước mắt Cổ Trường Thanh dĩ nhiên giết mình thân muội muội, hổ dữ không ăn thịt con, chính là chí tà tà tu cũng ít có người sẽ giết người nhà mình. Cổ Trường Thanh dĩ nhiên làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình. Trong lúc nhất thời, Lôi Diệu Tiên Tông vô số đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, bọn họ đi theo một người như vậy đi tới Nam Thiên Đình, một cái giết muội muội người. Thanh Linh đồng dạng không thể tin nhìn xem Cổ Trường Thanh, tài năng góc độ, có thể làm ra loại sự tình này người, đã không còn nhân tính rồi. Có lẽ, có thể lý giải Cổ Trường Thanh chỉ có Lam Diệp, bởi vì Lam Diệp chính là ở một cái biến thái trong gia tộc giết ra đến. Thế gian to lớn, không thiếu cái lạ, nhân tính ác liệt, vượt xa khỏi nhân loại bản thân tưởng tượng, đại đa số người bản thân không từng trải qua. Liền cảm giác người khác dưới ngòi bút hắc ám chính là viết ra những sự tình này, người bản thân biến thái. Bọn họ không dám nhìn thẳng cái thế giới này, chỉ có thể đem miệng lưỡi sắc bén chỉ hướng nói ra cái này sự tình người. Bọn họ không dám ứng phó tà ác, cho nên bọn họ lựa chọn ngăn chặn nói ra tà ác người. Cổ Trường Thanh không có giải thích, hắn đối với Cổ Khuynh Vũ đã cho dư đầy đủ dễ dàng tha thứ, đồng dạng, Cổ Khuynh Vũ cùng hắn đã sớm là người xa lạ. Năm đó, toàn bộ thế giới đều ở sinh tử tồn vong, vô số tu sĩ vì chống cự hào kiếp chiến tử, hắn làm sao có thể nhân từ nương tay. Ánh mắt của hắn liếc qua một đám tu sĩ, hắn có thể cảm giác được trong mắt những người này xa lánh, cũng có thể nhìn thấy trong mắt những người này địch ý. Chính là đối với hắn một mực không giữ lại chút nào tín nhiệm Thanh Linh, giờ phút này trong mắt cũng là mê mang cùng thống khổ. Hắn nên giải thích sao? Giải thích có làm được cái gì? Nói mình là vì thiên hạ, vì đại nghĩa, vẫn nói mình vì cứu phía kia thế giới, bất đắc dĩ mà vì đó. Tại trong mắt người khác, không phải liền là ra vẻ đạo mạo hạ người vì sắc mặt mình giác vàng sao? Cái thế giới này, lúc nào, là một câu liền có thể cải biến thành kiến ngọn núi lớn này, cải biến tự cho là đúng ngọn núi lớn này. Giết chính là giết, hắn rất thẳng thắn, hắn chưa bao giờ cho rằng cái thế giới này là giải thích liền có thể giải thích thông, chỉ cần có thực lực, không có người sẽ để ý những cái này. Hắn hành động, chưa bao giờ vi phạm bản thân nguyên tắc, như thế, liền đủ rồi. Người khác như thế nào đối đãi hắn, cùng hắn có liên can gì? Giết hắn người, hắn giết chết, kính hắn người, hắn kính chi, xa lánh hắn người, nhân tiện nói khác biệt bất tương vi mưu, như thế thôi. Hắn hôm nay nói ra những cái này, một là trong lòng mối hận, bực bội đã lâu, hắn kiềm chế khó chịu. Hai là vì nói cho Lôi Thần Điện những việc này, Lôi Thần Điện tất nhiên muốn toàn lực bồi dưỡng hắn, như vậy, Lôi Thần Điện có tư cách biết những chuyện này. Cuối cùng, hắn sẽ tôn trọng Lôi Thần Điện tất cả lựa chọn. Lôi Thần Điện không phải hoàng gia, Lôi Thần Điện là chân chính chính đạo, cho nên, hắn rất làm thêm pháp, cũng không biết được Lôi Thần Điện tán thành, nếu như thế, chẳng bằng sớm nhìn xem song phương phải chăng thích hợp. Súc sinh. Nam Cung Vân Thuộc gầm thét, ngươi chính là súc sinh. Ngươi sao có thể giết ngươi muội muội, ngươi còn là người sao? Có liên quan gì tới ngươi? Nam Cung Vân Thuộc, hôm nay ta là tới Nam Thiên Đình lấy nợ máu, ngươi nếu là trợ giúp Nam Thiên Đình đánh với ta một trận, ta cũng sẽ không chút lưu tình giết ngươi. Muội muội, mẫu thân. Ha ha, ngươi cũng xứng. Cổ Trường Thanh hừ lạnh, ngược lại nhìn về phía Đoàn Hoàng, Lôi Diệu Tiên Tông chết rồi 10 vạn người, hôm nay ta liền muốn Nam Thiên Đình lấy 10 vạn người hoàn lại. Nợ máu trả bằng máu. Hôm nay chính là trả thù, Cổ Trường Thanh lại cùng Nam Cung Vân Thuộc nói những cái này, cũng không phải là ngu xuẩn. Cổ Trường Thanh ý nghĩa có 3. 1. Cưu hận giấu tại đáy lòng, Cổ Trường Thanh mình cũng cần biểu đạt. Thứ 2. Đem chuyện này cáo tri Vu Lôi Thần Điện, để cho Lôi Thần Điện làm ra lựa chọn, không muốn Lôi Thần Điện đối với hắn bỏ ra quá nhiều, cuối cùng bởi vì việc này cùng hắn trở mặt thành thù. Dù sao loại này chuyện cũ, không gạt được. Thứ 3. Nếu như khả năng, như vậy chặt đứt Lôi Diệu Tiên Tông cùng hắn cuối cùng ràng buộc, hắn đi tới Lôi Diệu Tiên Tông, vốn là mạo danh thế thân. Thân phận của hắn hạng gì mẫn cảm, cách đối nhân xử thế không sợ trời không sợ đất. Như gặp được cường địch, Lôi Thần Điện bậc này tông môn không sợ, nhưng là Lôi Diệu Tiên Tông đâu. Lần này, Lôi Diệu Tiên Tông bị Nam Thiên Đình kiếm cớ diệt 10 vạn chi chúng, tương lai hắn trêu chọc cường địch, đối phương có thể hay không điều tra hắn qua lại, từ đó xuống tay với Lôi Diệu Tiên Tông. Hôm nay, Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ biết rõ hắn làm người, chủ động cùng hắn rời xa, cuối cùng cùng hắn trở thành người dưng, cũng không phải là chuyện xấu. Đến mức nói những sự tình này sẽ ảnh hưởng sĩ khí, đây không phải chê cười sao? Cổ Trường Thanh tới tìm thù là dựa vào Lôi Diệu Tiên Tông. Hoàng gia đủ để. Mà hoàng gia sẽ bởi vì loại sự tình này ảnh hưởng sĩ khí sao? Nếu là Lôi Thần Điện không đồng ý, không giúp hắn xuất thủ, tin tưởng Lôi Thần Điện cũng sẽ không đối địch với hắn, không tầm thường khoanh tay đứng nhìn thôi, sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng sao? Mà như Lôi Thần Điện tán thành hắn, như vậy, Lôi Thần Điện đều tán thành người, đừng nói giúp muội muội, cho dù là giúp phụ mẫu, cũng tất nhiên có thể thông cảm được, còn cần giải thích sao? Đoàn Hoàng nghe nói Cổ Trường Thanh chi ngữ, lập tức sắc mặt âm hàn tiếng, Cổ Trường Thanh, ngươi coi thực sự là miệng lưỡi bé nhọn. Xem ở Vân Thuộc trên mặt mũi, lần này ta sẽ lưu ngươi một cái mạng. Bất quá, ta sẽ ngay trước mặt ngươi, đem Lôi Diệu Tiên Tông tất cả xâm phạm tu sĩ toàn bộ giết hết. Vừa nói, Đoàn Hoàng chậm rãi giơ tay phải lên, bàn tay chỉ lên trời. Thiên khung phía trên, vạn trượng cự chưởng chậm rãi xuất hiện, khóa chặt Lôi Diệu Tiên Tông vô số tu sĩ. Trong lúc nhất thời, Lôi Diệu Tiên Tông vô số tu sĩ bị cổ khí thế này áp chế không cách nào động đậy. Cổ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lại, thân hình chậm rãi bay lên, không nhìn Đoàn Hoàng đại đế uy áp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đoàn Hoàng, Đoàn chó, hôm nay ngươi là ai cũng giết không xong. Ha ha ha, trò cười, tiểu bối, ta không quản ngươi có bài tệ gì, nhưng là ngươi không tư cách tại bản đế trước mặt nói loại lời này. Đoàn Hoàng bỗng nhiên vứt tay vỗ xuống, thiên khung phía trên cự thủ mang theo uy nghiêm vô thượng chậm rãi rơi xuống, phảng phất chết thần trung tan đang chậm rãi vang lên. Cổ Trường Thanh, đây chính là ngươi giết ta tông đệ tử đại giới. Đoàn Hoàng quát lạnh, cuồng phong gào thét, Cổ Trường Thanh thân hình trên không trung thản nhiên bất động, quần áo bay phất phới. Lôi Diệu Tiên Tông vô số tu sĩ đưa tay nhìn về phía thiên khung, tử vong bao phủ, mỗi người trong mắt cũng là mê mang cùng kỳ vọng. Bọn họ không biết Cổ Trường Thanh sao là lực lượng, thế nhưng là bọn họ hy vọng Cổ Trường Thanh trên người thật có thể xuất hiện thần tích. Nếu không, bọn họ hôm nay đều sẽ chết bởi đại đế một chưởng phía dưới. Đoàn chó, hôm nay trả giá đắt sẽ chỉ là ngươi. Cổ Trường Thanh đồng dạng chậm rãi giơ tay lên. Ha ha ha, buồn cười. Đoàn Hoàng cười sang sảng. Vô số nam thiên đình tu sĩ cười vang. Thiên Đàng lâu, Khai Thiên Tiên Tông tu sĩ càng là tùy theo khó nhịn cười nhạo. Cổ Trường Thanh làm sao dám? Sống ở trong mộng sao? Phù Du Lai đại thụ buồn cười không tự lượng. Đây là ta trăm năm qua nghe được nhất hoang đường trò cười. Nam thiên đình tiếng giễu cợt thanh âm không ngừng, thiên khung phía trên cự trường hạ xuống tốc độ rất chậm, phảng phất tại để cho Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ chậm rãi nhấm nháp tử vong cảm thụ. Cổ Trường Thanh, ngươi dựa vào cái gì? Đoàn Hoàng thanh âm chậm rãi trở nên nghiêm khắc vô cùng, tại bản đế trước mặt làm càn. Quanh, cự trường gia tốc, lấy diệt sát tất cả tư thái trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh tay đã chậm rãi giơ lên trời. Quanh, vô tận lôi đình từ Cổ Trường Thanh sau lưng nổ tung, vạn trượng lôi đình cự nhân tọa lạc thiên địa. Sau một khắc, hai vị đại đế từ lôi đình bên trong đi ra, phất tay, xé nát ngập trời cự trưởng. Đế uy tràn ngập thiên địa, bao phủ cuồn cuộn tông môn, lôi đình phá toái cửu tiêu, chấn vỡ vô tận u minh. Hai vị đại đế giống như phiến thiên địa này thần linh, im lặng quan sát ôm dung thương sinh. Bàn hắn là ta Lôi Thần Điện, Lôi chủ. Đại đế thanh âm nối liền trời đất, giống như sấm sét giữa trời quang, hung hăng nện ở trong tai tất cả tu sĩ. Giữa thiên địa, phảng phất ở trong chớp mắt trở nên an tĩnh lại. Lôi Thần Điện, Lôi chủ. Năm chữ, giống như thiên địa đạo trải qua, đinh tai nhức óc, vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Lôi Diệu Tiên Tông Tử Vân, Tử Thiên Cưng. Vô số đệ tử ở trong chớp mắt biểu lộ ngưng kết, mồm dài lớn, vô ý thức nuốt nước miếng. Lôi đình tại Cổ Trường Thanh sau lưng hình thành lôi hải, hội tụ ở dưới chân hắn, hình thành từng đầu cuồn cuộn lôi long, vây quanh bọn họ vương. Hai vị đại đế sau lưng, hơn 10 vị tiên đế cường giả bay ra. Bọn họ từ hư không mà đến, đạp lôi đình mà tới, Lôi Thần Điện tông phục tại lúc này, giống như nhân gian đế hoàng hoàng bào đồng dạng, cao quý mà cường đại. Một đám tiên đế rơi vào Cổ Trường Thanh sau lưng, tại Lôi Thần Điện, tiên đế địa vị rất cao, nhưng cũng so ra kém Lôi chủ, trừ phi là tông chủ loại này tiên đế. Lôi Thần Điện tu sĩ xuất hiện, liền có hạo nhiên chính khí xông phá thiên khung, vô tận lôi đình đi theo, thiên địa ra dị tượng, chính đạo không tang thương. Giờ phút này, yên tĩnh Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu, hắn biết rõ, Lôi Thần Điện đã làm ra tự mình lựa chọn, Lôi Thần Điện đã như vậy tin tưởng hắn, ngày sau, hắn cũng đem sẽ dốc toàn lực hồi báo phần này tín nhiệm. Lôi đình hội tụ hai mắt, như lợi kiếm đồng dạng sắc bén, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía tất cả ngốc ngay tại chỗ nam thiên đình tu sĩ. Đoàn chó, đây chính là ta tư cách. Cổ Trường Thanh thanh âm tại tiên lực ngưng tụ phía dưới, truyền khắp toàn bộ Nam Thiên Đình. Đủ sao? Quanh. Lôi hải hóa lôi chủ quần áo, ngưng tụ tại Cổ Trường Thanh trên người, lôi long hóa lôi ấn hòa vào Cổ Trường Thanh trên trán, tiên đế đi theo, đại đế cùng thân hậu thiên khung chìm nổi. Đủ sao? Không vội không chậm thanh âm thoáng như cuồng lôi, hung hăng đập nện tại chỗ có tu sĩ trong lòng. Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ hoàng hồn, nguyên một đám cổ họng nhúc nhích, toàn thân run rẩy. Bọn họ dĩ nhiên cùng Lôi Thần Điện Lôi chủ ở chung lâu như vậy, này nhất định chính là mộng ảo. Cổ Trường Thanh dĩ nhiên là Lôi Thần Điện Lôi chủ. Lôi Thần Điện tiên vực đệ nhất tông, chính đạo khôi thủ, mà Lôi chủ cái kia chính là Lôi Thần Điện thiếu tông chủ a. Nam Thiên Đình trong đám người, Nam Cung Vân Thuộc trong mắt tràn đầy kinh ngạc, làm Cổ Trường Thanh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm nàng hối hận qua, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy mình so với chính mình hài tử kém. Như năm đó không vứt bỏ Cổ Trường Thanh, nàng làm sao có thể có hôm nay độ cao. Nhưng là bây giờ, đối mặt dạng này Cổ Trường Thanh, nàng đạo tâm đang điên cuồng sụp đổ, nàng đã từng lấy vì Cổ Trường Thanh không cách nào tu hành, cho nên vứt bỏ Cổ Trường Thanh là đúng. Có thể trên thực tế, Cổ Trường Thanh dựa vào chính mình, thu được đáng sợ như thế thành tựu. Hắn dĩ nhiên là Lôi Thần Điện, Lôi chủ. Này, làm sao có thể? Khai Thiên Tiên Tông tông chủ, Thiên Đăng lâu lâu chủ vội vàng cúi đầu, trong lòng vô cùng hối hận, nhất là Thái Thượng Cửu Tiêu, càng là hận không thể đem chính mình quất chết. Đoàn Hoàng là hai tay nắm chặt, trong mắt đều là không thể tin. Cổ Trường Thanh. Đoàn Hoàng sắc mặt trắng bạch, hắn mặc dù là đại đế, nhưng mà đối mặt Lôi Thần Điện loại này quái vật khổng lồ, hắn cái này đại đế căn bản không đáng chú ý. Đừng quên, Lôi Thần Điện thế nhưng là có thể áp chế hoàng gia, mà hoàng gia đại đế bất kỳ một cái nào, cũng là cùng giai vô địch tồn tại. Lôi Thần Điện đại đế không kém gì hoàng gia đại đế, đơn đã độc đấu, hán Đoàn Hoàng cái này đại đế hoàn toàn chính là bị nghiền ép phần. Chớ nói chi là đối phương có hai cái đại đế. còn có này hơn 10 tên tiên đế, loại này đội hình, hoàn toàn có thể đem Nam Thiên Đình diệt môn. Nam Thiên Đình trong đám người, Đồ Anh sắc mặt trắng bạch, nàng nhìn thấy được Cổ Trường Thanh nói tới trở thành hiện thực. Hắn nói, hắn có thể đồng thời thỉnh cầu Lôi Thần Điện cùng Hoàng gia. Trời lạ, chẳng lẽ Hoàng gia cũng ở đây chỗ tối sao? Không, không có khả năng, hắn nên chỉ là thỉnh động Lôi Thần Điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.